Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1042, chương 1068. Người không có bản lãnh đứng sang bên cạnh. Một canh, muốn đi luyện hóa luân hồi chuông. Nghe được Hoa U Nguyệt lời nói, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liên Liên Hàn Yên Nhi đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Hoa U Nguyệt. Mở miệng nói ra, thế nhưng là, hiện tại luân hồi chuông pháp tướng đều không có bị phá rơi. Hoa U Nguyệt quay người, nhìn xem Hàn Yên Nhi nói ra, chờ ta lên đi thời điểm, Dương Chân liền phá vỡ luân hồi chuông pháp tướng rồi. Một đám ngu ngơ người nghe nói như thế sau đó, trực tiếp hóa đá. Cái gì gọi là ngươi đi lên sau đó, Dương Chân liền phá mất luân hồi chuông pháp tướng rồi. Mặt trên còn có hai cái thánh cảnh cường giả a, vì cái gì không phải thánh cảnh cường giả phá vỡ luân hồi chuông pháp tướng? Mọi người đều biết, giống luân hồi chuông như vậy thiên địa chí bảo, đều là thánh cảnh cường giả cấp bậc đại năng mới có thể phá vỡ pháp tướng. Dương Chân liền xem như đi lên rồi, cũng bất quá là chỉ có thể chờ đợi lấy Viên Thiên Vũ hoặc là Uông trưởng lão hai cái thánh cảnh cường giả phá vỡ luân hồi chuông pháp tướng a. Mắt thấy Hoa U Nguyệt thả người nhảy lên, hướng về giữa không trung bay đi, trắng noãn góc áo trong gió tung bay, giống như là một cái hiện tại một dạng. Thế nhưng là cho dù giống tiên tử, cũng không thể muốn làm gì thì làm khóa tâm sở dục a. Nếu thật là tin tưởng Dương Chân có thể, Dương Chân liền nếu có thể, sao còn muốn cảnh giới làm sao? Còn liều mạng như vậy tu luyện làm sao? Một đám người đem ánh mắt rơi vào từng bước một hướng về luân hồi chuông pháp tướng đi đến Dương Chân, trong mắt tất cả đều là hoang đường thần sắc. Tốt a, Dương Chân xác thực rất lợi hại. Lợi hại đến có thể tại trảm đạo thánh quang bên trong cùng Viên Thiên Vũ cứng rắn trình độ. Có thể vậy chỉ bất quá là một trận ngoài ý muốn. Một trận gần như không thể phòng chế ngoài ý muốn. Nếu như Dương Chân hiện tại dám xông đi lên lời nói, nói không chừng sẽ bị Viên Thiên Vũ một bàn tay chụp chết rồi. Coi như Hoa U Nguyệt lại đối Dương Chân có lòng tin. Một người chết còn có thể phá vỡ luân hồi chuông pháp tướng hay sao? Không, Viên Thiên Vũ sẽ không đi chụp chết Dương Chân, bởi vì vừa rồi Uông trưởng lão nói rồi, một khi Viên Thiên Vũ đối Dương Chân động thủ, hắn liền phá vỡ pháp tướng, luyện hóa luân hồi chuông, chỉ là một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tiểu tử một cái mạng. Chỗ nào có thể cùng luân hồi chuông so sánh? Đám người giống như minh bạch vì cái gì Dương Chân sẽ như thế không có sợ hãi rồi. Bởi vì hắn đứng sau lưng Uông trưởng lão, Hắc Liên thành nữ há to miệng, dậm chân nói ra, tên hỗn đản này, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền Uông trưởng lão đều bị hắn lợi dụng bên trên. Một bên Thanh Loan thành nữ trên mặt mặc dù cũng đều là hoang đường thần sắc, thế nhưng là nhìn về phía Dương Chân trong ánh mắt hay là lộ ra hiếu kỳ. Nhìn lại một mực rất bình tĩnh Hoa U Nguyệt, chẳng lẽ Dương Chân coi là thật có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hay sao? Mặc dù có chút hoang đường, thế nhưng là có ít người sinh ra chính là muốn sáng tạo kỳ tích. Dương Chân từng bước một hướng về luân hồi chuông đi đến. Cảm nhận được luân hồi chuông bên trên truyền đến khí tức khủng bố, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không hổ là thiên địa chí bảo, loại này liền thánh cảnh cường giả đều khó mà khống chế đồ vật. Trên thân phát ra khí tức, coi là thật để cho người ta ngạt thở. Dương Chân cũng không gấp gáp, dù sao Viên Thiên Vũ cùng Uông trưởng lão hai người cũng có thể phá vỡ pháp tướng. Hắn đi lên mục đích cũng không phải là muốn cướp lấy phá vỡ pháp tướng, mà là muốn tại hai người phá vỡ pháp tướng sau đó, vì Hoa U Nguyệt tranh thủ luyện hóa luân hồi chuông thời gian. Vậy chẳng phải là muốn một người đối mặt hai cái thánh cảnh cường giả? Nghĩ tới đây, Dương Chân ra đầu liền từng đợt run lên. Hỏa U Nguyệt, cái này tiểu cô nương muốn cái gì không tốt, nhất định phải luân hồi chuông này. Vãi cả đào, lần này thật muốn liều mạng rồi. Ngay tại Dương Chân đem trên thân tất cả lực lượng đều loại bỏ một lần, âm thầm đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên phát sinh ai cũng không tưởng tượng được biến cố. Luân hồi chuông bên trên chợt bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí cơ, cuồng bạo đến đem hai cái thánh cảnh cường giả đều giải khai. Oanh, một tiếng phảng phất giống như thiên địa bắn nổ thanh âm truyền đến. Dương Chân vội vàng co lại thành một cái cầu, ầm ầm thanh âm bên tai không dứt. Hai cái nửa bước đại thánh trực tiếp trở thành diều đứt dây, từ giữa không trung thất tha thất thểu, kém chút ngã xuống khỏi tới. Vô số người kinh hô bên trong, nhìn thấy luân hồi chuông to lớn pháp tướng bên trên có một tầng vàng đất quang mang bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, kinh khủng thiên uy hạo đãng phía dưới. Thánh cảnh cường giả trên mặt đều là tái nhợt thần sắc, nhất là phía trước nhất viên thiên vũ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hãi nhiên nói ra, không có khả năng, luân hồi chuông tại sao lại bị người hạ cấm chế. Nghe nói như thế, vô số người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, đều là thần sắc kinh hãi, người nào có thể ở trên luân hồi chuông khắc xuống cấm chế? Có ý tứ gì? Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem viên thiên vũ, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, có cấm chế vào không được sao? Viên thiên vũ hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, vô chi tiểu nhi, cái này chờ thiên địa chí bảo một khi bị người hạ cấm chế sau đó, thì tương đương với là vật có chủ, mặc dù còn chưa từng luyện hóa, cũng không phải những người khác có thể tùy tiện nhúng chàm tồn tại. Dương Chân thở dài một hơi, khoát tay áo nói ra, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm đại sự đâu. Rơi xuống cấm chế người khác liền không thể đụng phải, cái kia bản tao thánh đem toàn bộ tinh cầu đều hạ cấm chế, những người khác có phải hay không liền không thể ở phía trên sống? Hoang đường, ngươi biết cái gì? Viên thiên vũ hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên không có minh bạch Dương Chân trong miệng tinh cầu là chuyện gì xảy ra. Uông trưởng lão trên mặt lóe ra vẻ ngưng trọng, thở dài một tiếng, giải thích nói ra, cấm chế mặc dù không phải cái gì cường đại cấm chế, thế nhưng là khắc họa tại luân hồi chuông pháp tướng bên trên, thì tương đương với tăng lên mấy cái cấp độ, không phải chúng ta loại tu vi này tùy tiện có thể phá giải rồi. Dương Chân nghe được sững sờ, sắc mặt cổ quái nói ra, như thế nói đến, các ngươi hai cái cũng vô pháp phá vỡ luân hồi chuông pháp tướng rồi. Nếu như ngay cả hai cái thánh cảnh cường giả đều không phá nổi lời nói, cái kia mọi người tại đây sau đó, còn có ai có thể phá vỡ? Một đám người trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, nhìn xem giữa không trung còn tại đi lên Hoa U Nguyệt, đều là thần sắc khó xử. Bây giờ liền thánh cảnh cường giả đều không thể tùy tiện phá vỡ luân hồi chuông pháp tướng, Hoa U Nguyệt trước đó đã nói, chẳng phải là trở thành một chuyện cười. Cái gì nàng đi lên sau đó, Dương Chân liền đã phá vỡ luân hồi chuông pháp tướng rồi. Hai cái thánh cảnh cường giả đều vì khó khăn, Dương Chân có thể phá vỡ, quả thực là trò cười. Uông trưởng lão cười ha hả nói, không phải không phá nổi, mà là rất khó phá vỡ. Nếu như lão phu đến phá giải lời nói, cần đại khái thời gian 10 ngày, nói không chừng còn muốn lâu một chút. Viên thiên vũ hừ lạnh một tiếng, liếc xéo lấy uông trưởng lão, sâu kín nói ra, vậy không bằng nhường lão phu đến phá giải. Dương Chân một mặt tò mò hỏi, nếu như ngươi đến phá giải lời nói, cần mấy ngày? Viên thiên vũ một mặt lỗ mũi nhìn người, ở phương diện này, bọn hắn Hắc Liên Thánh Địa xác thực có khinh thường quần hùng vốn liếng. bày đủ ra đỡ sau đó. Viên Thiên Vũ duỗi ra một bàn tay, cười lạnh một tiếng nói ra, nếu như là lão phu đến phá giải lời nói, chỉ cần 5 ngày liền có thể. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Dương Chân từng bước một hướng về luân hồi chuông pháp tướng đi đến, Viên Thiên Vũ bàn tay kém chút rút gân, híp mắt một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Dương Chân, trầm giọng hỏi. Dương Chân cũng không quay đầu lại khoát tay áo, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu nghiêu bước, phá giải cấm chế còn cần 5 ngày. 5 ngày a, hai tử đều sinh một tổ rồi. Nói đến đây, Dương Chân quay đầu nhìn thoáng qua đã đi tới biên giới Hoa U Nguyệt, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, tiểu cô nương, chờ ta một hồi liền có thể phá giải hoàn thành. Hoa U Nguyệt sáng sủa cười một tiếng, nhẹ gật đầu nói ra, ta tin tưởng ngươi. Dương Chân cười ha ha, vừa muốn tiến lên, một tiếng kinh thiên động địa quát lớn truyền đến, dọa đến hắn một cái lảo đảo, quay đầu một mặt mộng bức nhìn xem Viên Thiên Vũ. Hoang đường! Viên Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng cũng phải có cái hạn độ. Một hồi liền có thể phá giải cấm chế. Ngươi khi ngươi chính mình là đế cảnh cường giả sao? Dương Chân cho Viên Thiên Vũ một cái khinh bỉ biểu lộ, khoát tay nói ra, ngươi không có bản lãnh đứng sang bên cạnh. Tốt, tốt, tốt, lão phu ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào một hồi liền có thể phá vỡ cấm chế này. Viên Thiên Vũ giận quá thành cười, giống như là thấy được trên đời này buồn cười lớn nhất một dạng. Vậy ngươi liền mở to hai mắt nhìn, xem thật kỹ. Dương Chân hít sâu một hơi, hai tay đặt tại luân hồi chuông pháp tướng biên giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.